con có liên lạc với Dương Huynh ở Nhật Bản của con không? Mạc Băng trả lời, không còn. Có một số việc không cần phải nói rõ ràng, nhưng trong lòng mọi người cũng không thể hiểu được. Từ đó về sau, bố và mẹ cô không bao giờ hỏi đến nữa, một lòng hợp tác cho cô và ông Trung Thiên. Đây là người bạn mà con đã nói tối hôm qua sao? Mẹ cô hỏi. Vâng, Mạc Băng gật đầu. Thấy phòng bệnh không có người ngoài, cô nhỏ giọng nói, vụ án của Trung Thiên bố mẹ không cần phải lo lắng, anh ấy có thể giúp được. Nói xong, Mạc Băng lặng lẽ đến gần Diệp Chính Thần, kéo vật áo anh nhanh chóng hiểu ý cô. Bác trai, bác gái, hai bác không cần phải lo đâu ạ. Với hai bạn của cháu phụ trách vụ án này, cậu ấy nói Trung Thiên không có tham gia vào vụ án lần này. Bắt anh ta chỉ vì muốn anh ta hỗ trợ điều tra về phần tin tức bên ngoài. Hai bác cũng đừng tin, hiện nay kết quả cuối cùng vẫn chưa có, những tin tức hai bác nghe đều là giả. Vụ án này khi nào mới có thể điều tra xong? Bố cô hỏi. Vụ án này liên quan đến rất nhiều người, rất phức tạp, trong khoảng thời gian ngắn không thể điều tra xong được. Cháu đã dặn dò với bạn cháu là phải đặc biệt chiếu cố cho bí thư Ấn. Anh ta hiện nay rất tốt, qua vài ngày nữa có thể sắp xếp cho mọi người vào thăm anh ta. Lời nói dối của anh vô cùng chân thành và tha thiết, ngay đến cả người đã từng trải qua nhiều thử thách như Mạc Băng cũng suýt chút nữa đã tin, huống chi là bố mẹ của cô. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Cuối cùng bố cô cũng thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng nói là cảm tạ. Chuyện này may mà có cháu. Băng được khách sáo ạ, cháu không giúp được gì cả. Nói lời khách sáo được vài câu, đúng lúc bác sĩ đến, Diệp Chính Thần bước đến hỏi bệnh tình của bố cô, cẩn thận hỏi tình hình sử dụng thuốc hiện nay. Diệp Chính Thần bước ra ngoài điện thoại, mẹ Mạc Băng kéo tay con gái. Mạc Băng, cậu ấy không phải là sư huynh phòng sát vách của con đấy chứ? À, không dám đối mặt với ánh mắt nghi ngờ của mẹ, Mạc Băng lập tức chuyển sang chuyện khác. Bố mẹ ăn gì chưa? Để con đi mua bữa sáng. Bố mẹ ăn rồi, bố cô nói, con đưa cậu ấy đi ăn gì đi. Vâng, buổi trưa con sẽ quay lại. Vừa bước đến cửa, mẹ cô lại đuổi theo, kéo vào tay cô dặn dò. Trung Thiên vẫn còn đang bị giam trong ngục, con đừng gần gũi người khác quá. Bệnh viện này có rất nhiều người để ý, không khéo lại có người bàn ra tán vào. Con hiểu rồi. Sau khi thu dọn mớ hỗn độn trong lòng, Mạc Băng bước ra khỏi cửa. Sự Chính Thần vẫn đang nói chuyện điện thoại. Hiện nay đây là loại thuốc tốt nhất à? Mạc Băng đến gần một chút để nghe thấy anh nói. Được rồi, lát nữa tôi sẽ bảo người qua lấy, cảm ơn. Ngắt điện thoại, anh lại gọi thêm một cuộc nữa, dặn dò ai đó buổi chiều đến bệnh viện quốc tế tìm trưởng khoa nội là bác sĩ Lý đến thuốc, sau đó cử đến bệnh viện Nhân dân Nam Châu. Tên thuốc tiếng Anh Mạc Băng nghe không rõ, chỉ biết bệnh viện quốc tế ở Bắc Kinh là bệnh viện chuyên trị xuất huyết não. Mạc Băng không thể nói rõ cảm xúc của mình lúc này, cô chỉ cảm thấy anh đối xử với cô rất tốt, và cô thì hoàn toàn không thể hồi đáp lại tình cảm của anh. Đừng lo lắng quá, điều kiện chữa bệnh của bệnh viện ở đây khá tốt. Diệp Chính Thần vừa ngắt điện thoại, Mạc Băng nói, thuốc của bố em cũng là thuốc nhập khẩu. Bệnh nhân bị bệnh tim, không nên chuyển dịch quá nhiều. Đối với tình trạng hiện nay của bác trai, đột hành thuốc uống sẽ tốt hơn. Nhưng mà bác sĩ Trần nói... Anh ngắt lời nói của cô. Bác sĩ Trần có thể giỏi hơn trưởng khoa nội bệnh viện quốc tế không? Mạc Băng nốt lại lời nói tiếp theo. Cân nhắc về trình độ trị bệnh của bệnh viện ở đây đối với bố cô, Mạc Băng quyết định không từ chối lòng tốt của anh nữa. Dù sao đi nữa, sức khỏe của bố cô vẫn quan trọng hơn tất cả mọi thứ,